Đế Bá, chương 6796, một cái khác ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một chính mình khác, giống nhau như đúc chính mình, ngươi có hết thảy bản sự, hết thảy năng lực, hắn đều có được, cùng ngươi giống nhau như đúc, bất luận là hữu hình hay là vô hình dạng này một cái chính mình, thật là như thế nào đi đánh bại Hàn Đông. Trước mắt một khác Lý Thất Dạ khác, hắn có được cùng Lý Thất Dạ giống nhau như đúc sáng tạo. Có được cùng Lý Thất Dạ giống nhau như đúc đạo tâm, như vậy, nên như thế nào đi đánh bại hắn đâu? Người người đều nói, đánh bại chính mình, là khó khăn nhất. Lý Thất Dạ nở nụ cười, thản nhiên nói, nhưng, cũng là dễ dàng nhất, ta đánh bại ngươi sao? Một khác Lý Thất Dạ khác nhìn xem Lý Thất Dạ, vừa cười vừa nói. Ngươi đánh bại ta, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, thản nhiên nói. Có thể nha, nhưng, không nên quên. Ngươi là ta. Nói, Lý Thất Dạ hướng nơi đó một năm. Ta chính là ngươi. Một khác Lý Thất Dạ khác cũng chăm chú, chậm chậm nói. Không có vấn đề, cho ngươi, đến, đánh bại ta. Lý Thất Dạ nằm ở nơi đó, thản nhiên nói. Ta không hoàn thủ, để cho ngươi gỡ yết, này làm sao dạng. Đây không phải ngươi. Một khác Lý Thất Dạ khác nhìn xem Lý Thất Dạ, không tin, lắc đầu. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra. Ngươi nhìn, đây chính là ta, mà không phải ngươi, ngươi chỉ có thể là dùng nhân quả đi cân nhắc, ta có nguyên nhân, ngươi mới có kết quả, cho nên, ngươi không giết xê hết được ta, ngươi cũng không phải ta. Lần nhau, ngươi cũng giống vậy, một khác Lý Thất Dạ khác cũng cười nói ra, Lý Thất Dạ ngồi dậy, nhìn xem một khác Lý Thất Dạ khác, lắc đầu, nói ra. Không, ta là ta, ngươi không phải ta, ngươi vên vẹn nhân quả mà thôi. Bởi vì có ngươi mới có nhân quả, không hề khác gì nhau. Một khác Lý Thất Dạ khác chắc chắn nói. Thật sao, Lý Thất Dạ thản nhiên vừa cười vừa nói. Ngươi biết khác nhau ở nơi nào sao? Khác nhau ở đát, một khác Lý Thất Dạ khác cũng nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra. Ta nhìn không ra khác nhau ở nơi nào. Tại cái này hiện tại, lão Tặc Thiên sẽ giết ngươi, sẽ không riết ta. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Yết ra. Một khác Lý Thất Dạ khác không khỏi hai mắt ngưng tụ, hắn loại tồn tại này, hai mắt ngưng tụ thời điểm, chính là 10 phần đáng sợ, có thế băng diệt 100.000 vạn cái thế giới. Đúng nha, giết ngươi, Lý Thất Dạ thản nhiên nói, ngươi là của ta nhân quả, nhưng, nhân quả này, không nên là báo kiếp chỉ thân, nhưng, ngươi lại là báo kiếp chỉ thân, nhân. Quả kiếp báo, lúc này thế nào, là của ngươi kiếp báo, một khác Lý Thất Dạ khác nói ra. Cũng là ta kiếp báo, nối đến đây cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Không, nếu như người là ta, người biết là cái gì không? Lý Thất Dạ nhìn xem một khác Lý Thất Dạ khác, làm lão Tạp Thiên, chiến cuối cùng, một đáp án. Một khác Lý Thất Dạ khác biết, nhẹ nhàng thở dài một xê. Lý Thất Dạ ngồi ở chỗ đó thản nhiên nói, như vậy, hiện tại ngươi là muốn giết ta đây, vẫn là phải làm lão Tạp Thiên đâu. Nếu như... Ngươi là ta, ngươi biết nên làm cái gì à, nhưng, ta là nhân quả. Một khác Lý Thất Dạ khác nói ra, cái kia đầu tiên là muốn ngươi động, Lý Thất Dạ cũng không nóng nảy, thản nhiên nói. Cho nên, ở thời điểm này, ngươi không phải ta, nhưng, ngươi cũng đã biết, ta có thể cho ngươi biến thành ta. Có khác nhau sao, một khác Lý Thất Dạ khác cũng nhìn xem Lý Thất Dạ. Bởi vì, ngươi vẻn vẹn nhân quả, không phải ta, không có ta cảm giác. Lý Thất Dạ nhìn xem một khác Lý Thất Dạ khác, thản nhiên nói. Không có cảm giác của ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khác Lý Thất Dạ khác không khỏi thần thái ngưng tụ. Lý Thất Dạ tự nhiên nói ra, đúng nha, không có ta cảm giác, ta yêu, sự bao dung của ta, cái khổ của ta khó, ta khoái hoạt. Những này, ngươi cũng không có, ngươi chỉ là thật đơn giản nhân quả thôi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút. Nhìn xem một khác Lý Thất Dạ khác, chậm chậm nói. Tựa như, người có thế là lão Tặc Thiên nhân quả một dạng, nhưng, người có cảm giác của hắn sao? Nếu như người thật sự có cảm giác của hắn, như vậy, năm đó kiêu hoành, sẽ chém chính mình sao? Sẽ không? Ta nếu là cảm giác ngươi đây, ở thời điểm này, một khác Lý Thất Dạ khác không khỏi tâm thần ngưng tụ thời điểm, bỗng nhiên có cảm giác hiển hiện, nhưng, cũng chỉ là trong một sát na này thôi. Khi hắn cảm giác vừa phù hiện thời điểm, chính là đồm đốp, thanh âm vang lên, hiện lên thiên kiếp thiểm điện, cảm giác cũng liền biến mất theo. Cho nên, người không thành được ta. Lý Thất Giả nhìn xem trên người hắn thoáng hiện thiên kiếp thiểm điện, không có chút nào ngoài ý muốn, thản nhiên nói. Nếu như người trở thành ta, như vậy, lão tặc thiên liền xuất thủ diệt ngươi. Cái này chính như ngươi ý, chém nhân quả, thành chân tiên. Một khác Lý Thất Giả khác chậm chậm nói, cũng không thể nói chính như ta ý. Lý Thất Giả nhẹ nhàng nở nụ cười, lắc đầu, nói ra. Ta thành chân tiên, lại chỗ nào quan tâm nhân quả, ta mong muốn, chính là nhân quả, ta chỗ không muốn, lại là nhân quả không còn, hết thảy đều là ta nguyện. Đây cũng là chân tiên. Một khác Lý Thất Giả khác ánh mắt hơi nhúc nhích một chút. Cho nên, ngươi không thành được ta, cùng ta có lấy chênh lệch, ngươi cũng thành không được lão tặc thiên, ngươi hạn mức cao nhất, ở dưới hắn. Lý Thất Giả thản nhiên nói, nếu như ta chém ngươi đây. Một khác Lý Thất Giả khác đứng lên, nhìn chăm chăm Lý Thất Giả. Lý Thất Giả ngồi, bất vi sở động, nhàn nhạt nói ra. Giống như ngươi nói, ngươi có, ta cũng có, nhưng, ta có, kỳ thật, ngươi vẫn là không có, ngươi làm sao chém ta. Một khác Lý Thất Giả khác dừng một chút, nghe được. Đôm đốp, thanh âm vang lên, trong đôi mắt, hiện lên thiểm điện. Cho nên, người cuối cùng, cũng chỉ có thể là trở vẽ báo kiếp chỉ thân, mà không phải ta nhân quả. Lý Thất Giả nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn xem một khác Lý Thất Giả khác, nói ra, người cái này báo kiếp chỉ thân, có thể đạt tới năm đó mấy thành trạng thái. Coi như người viên mãn trạng thái đỉnh phong thời, điểm, cùng ta nhân quả cùng so sánh, người cảm thấy ai mạnh ai yếu. Một khác Lý Thất Giả khác cũng không khỏi ngồi xuống, ngồi xếp bằng, nói ra. Tốt, hay là nhân quả? Lý Thất Giả chậm rãi nở nụ cười, nói ra. Có một ly trà, vậy cũng tốt, cùng mình đối ấm. Một khác Lý Thất Giả khác giơ tay, cái kia thật sự có trà, khay trà phía trước, tiên tuyền luộc thành nước, tiên trà tuyết bay, tiên vị lượn lờ. Một khác Lý Thất Giả khác, là Lý Thất Giả châm bên trên, Lý Thất Giả chậm rãi uống. Cho nên, tại thời khắc này, người mới có như vậy một chút ta. Lý Thất Giả chậm rãi uống trà, nhìn xem một khác Lý Thất Giả khác. Trong nhân thế, có ngươi, cũng không chỉ có là ta mà thôi. Một khác Lý Thất Giả khác cũng uống lấy trà, nói ra. Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười, gật đầu, thừa nhận, nói ra. Lời này của ngươi nói đúng, trong nhân thế, đích thật là có ta, một cái khác ta. Một khác Lý Thất Giả khác nhìn xem Lý Thất Giả, nói ra. Cái kia gặp được một cái khác ngươi đây. Ngươi nên như thế nào? Vì cái gì nên như thế nào? Lý Thất Giả vừa cười vừa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cho phép một chính mình khác tồn tại sao? Một khác Lý Thất Giả khác hỏi lại nói. Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười. Lắc đầu nói bước. Mới có ngươi. Ngươi nhìn. Ngươi không phải ta đi. Ngươi vên vẹn nhân quá. Chỉ có ta bởi vì. Ngươi mới có kết quả. Đều phải ta trước một. Nhưng. Hắn không phải. Lý Thất Giả nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, hắn vì sao không phải? Một khác Lý Thất Giả khác hỏi ngược lại, Lý Thất Giả nói một cách đi ý vị sâu xa nói. Bởi vì, Bân không phải nhân quả nha, hắn là hẳn, cũng không phải ta. Nhưng cũng là ngươi. Một khác Lý Thất Giả khác chắc chắn hỏi lại nói một câu. Lý Thất Giả chậm rãi uống trà, thần thái thản nhiên, tựa hồ không có chút nào nóng nảy bộ dáng. Ngươi là cảm thấy... Ta không bằng chi, một khác Lý Thất Giả khác không khỏi ánh mắt hơi nhúc nhích một chút. Cho nên, ngươi nghĩ nhiều, Lý Thất Giả cười nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ngươi là ta cũng tốt, nhân quả cũng được, báo kiếp chỉ thân cũng có thế, 3000 thế giới, tuyên cố chi ít. Độ cao này, lại có mấy người có thế đạt, 1, 2 người mà thôi, vậy hắn đâu, một khác Lý Thất Giả khác hỏi, chỉ có thể nói, tiềm lực vô tận. Lý Thất Giả nở nụ cười, một khác Lý Thất Giả khác nhìn xem Lý Thất Giả, chậm chậm nói. Tiềm lực vô tận, nếu là siêu việt ngươi đây, vậy là ngươi không phải nên riết chi, vậy ta hỏi ngươi, ta nên giết ngươi hay không? Lý Thất Giả uống trà, sau một lát, ngẩng đầu nhìn một khác Lý Thất Giả khác. Chém nhân quả, thành chân tiên, một khác Lý Thất Giả khác không cần suy nghĩ, bật thốt lên nói ra. Đây cũng là ngươi, cũng là ta. Đúng nha, dây là ta nha, Lý Thất Giả cảm khái, thản nhiên nói, chém nhân quả. thành chân tiên, người cũng đã biết, ta hiện tại liền tùy ý có thể chạm. Không biết, một khác Lý Thất Giả khác lắc đu, nói ra, người ta, hay là ta chém ngươi? Không, ta không chém ngươi, là lão Tạc Thiên chém ngươi. Lý Thất Giả nhàn nhạt nói, có cảm giác, ta sẽ làm gì chứ? Lão Tạc Thiên dung hạ được ngươi sao? Đã ngươi cho rằng ngươi là ta, như vậy, ngươi nên có cảm giác thời điểm, ngươi nên chém chỉ. Một khác Lý Thất Giả khác một ngụm nói ra, cho nên, chém nhân quả, đối với ta mà nói, lại có gì khó? Lý Thất Giả nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, chém nhân quả, thành chân tiên, đây chính là ta sao? Không phải ngươi sao? Một khác Lý Thất Giả khác nhìn xem Lý Thất Giả, cho nên, ngươi cuối cùng không phải ta, ngươi có thể có đạo tâm của ta, ngươi có thể có ta sáng thế, cũng có thể ta mặt khác hết thảy. Lý Thất Giả nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nhưng, ngươi không thế có xiêm giác của ta, ngươi có cảm giác của ta, chính là làm lão Tạc Thiên, đây chính là lão Tạc Thiên đối với ngươi. Hạn chế, nếu như ngươi là báo kiếp chỉ thân, như vậy, vì cái gì Kiêu Hoành năm đó có chém chính mình đâu, bởi vì, đây chính là hạn chế, chỉ có chém chính mình, mới chém hạn. Chế này, mới có thuộc về mình cảm giác nha. Một khác Lý Thất Giả khác không khỏi nhẹ nhàng cảm khái, thở dài một cái. Có phải hay không rất mỹ diệu, rất chân quý, Lý Thất Giả nhìn xem một khác Lý Thất Giả khác, một khác Lý Thất Giả khác không khỏi vì đó trầm mặc. Ngươi là của ta nhân quả cũng tốt, báo kiếp chỉ thân cũng được. Lý Thất Giả chậm rãi nói ra, mặc kệ cường đại cỡ nào, nhưng là, cuối cùng, ngươi đoạt được không đến, ngươi. Chỗ quý giá nhất, tại trong đông đảo chúng sinh. Tại vô số sinh linh bên trong, đó là căn bản nhất, cũng là sinh ra đều có. Cảm giác, cách chương.